100 câu nói hay về tình yêu chạm đáy trái tim. Tình yêu không cần phải hoàn hảo, nó chỉ cần chân thật. Trong tình yêu, có lẽ cảm giác được rồi lại mất là một trong những cảm giác làm người ta khó chịu nhất trên đời. Nếu ai đó yêu bạn thật lòng, trước hàng trăm lý do từ bỏ, người ta sẽ cố tìm ra một lý do để tiếp tục yêu. Thời buổi bây giờ, con trai thường yêu thật lòng và chân thành hơn con gái. Con trai, bước qua lần đầu yêu, họ trở nên lạnh lùng hơn, nghi ngờ hơn, yêu thương ít hơn vì họ sợ nỗi đau. Con gái, bước qua lần đầu yêu, họ yếu đuối hơn, ích kỷ hơn, ghen nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn vì họ sợ mất người mình yêu lần nữa. Quy luật tình yêu, có thì chán, bỏ thì tiếc, ngọt lúc đầu, nhạt lúc sau, đau lúc mất. Những người tỏ ra lạnh lùng, vô cảm, hờ hững với tình yêu thường đã từng yêu rất sâu đậm. Hãy yêu một người con gái luôn than phiền với bạn. Đó không phải là họ nhiều chuyện, mà là họ đặt hết sự tin tưởng ở bạn nên họ mới than phiền. Đồ ai nằm võng không đưa, đồ ai gặp lại người xưa không nhìn, đồ ai quên được chữ tình, đồ ai quên được bóng hình người yêu. Con gái yêu thật lòng thường hay giận dỗi vô cớ. Con trai khi yêu thật lòng thường hay nhẫn nhịn và chủ động xin lỗi trước. Ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người. Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương. Giá như ai đó biết, đằng sau những tin nhắn là cả tấm lòng yêu thương và quan tâm vô hạn. Có những lời chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa. Sau thất bại của tình yêu, con trai vứt bỏ chung thủy, con gái biến mình thành kẻ lạnh lùng. Khi yêu một ai đó quá nhiều thì dù biết là rất đau nhưng vẫn mãi không thể buông tay. Tình cảm sẽ chết đi nếu niềm tin không còn tồn tại, và tình yêu sẽ khép lại nếu không còn tồn tại hai chữ quan tâm. Con trai có nhiều bạn gái là vì anh ta biết nói lời ngọt ngào, dây dưa với nhiều người, nói dối như cuội. Con gái có nhiều anh theo đuổi là vì xinh đẹp, biết làm nũng, giả vờ ngoan. Cho nên, con trai thành thật không có bạn gái, em nào thẳng thắn quá cũng không có bạn trai. Làm cách nào để trai tốt gặp gái tốt? Đó là vấn đề khó. Nếu bạn không có bạn trai, không có bạn gái, nguyên nhân không phải trên đời thiếu người có tầm nhìn, mà vì bạn quá tốt đó. Tại sao anh vẫn sợ mất em, ngay cả khi em không thuộc về anh? Tình yêu có nhiều cách để bắt đầu, thừa lý do để kết thúc, nhưng hiếm khi có cơ hội nào để làm lại. Đôi khi, chúng ta tránh làm người mình yêu tổn thương theo cách khiến họ tổn thương nhất, đó là im lặng. Dù có yêu thương thật lòng mà cứ đi lòng vòng rồi cũng sẽ lạc mất nhau. Chạy quá lâu sẽ mệt, đứng quá lâu sẽ mỏi, vấp quá nhiều sẽ đau, đợi quá lâu sẽ chán. Vì thế, đừng chạy theo những gì không thuộc về mình, đừng đứng đợi những gì mà mình không thấy trước mắt. Vấp ngã phải biết đứng dậy và đừng chờ đợi những gì không bao giờ đến. Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp. Có khi nào bạn hiểu được cảm giác nhớ một người? Thật sự rất nhớ, nhớ nhiều lắm, nhưng chỉ biết nhớ thôi, chứ không thể nào đến bên để ôm thật chặt vì còn một khoảng cách xa, xa lắm. Sẽ có một đôi bàn tay khác ấm hơn tay anh, chặt hơn tay anh, nắm lấy tay em, nhưng anh chắc rằng tình yêu người ấy dành cho em không thể nhiều bằng tình yêu mà anh đã dành cho em à. Con gái thường rất nặng tình, nhưng một khi quyết định từ bỏ thì lại lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả con trai. Con gái dễ giận nhưng dễ thứ tha, dễ buồn nhưng dễ quên, dễ khóc nhưng dễ nguôi, dễ yêu nhưng không dễ thay đổi. Vì con gái, khi giận họ chỉ cần một lời xin lỗi, khi buồn họ chỉ cần một vòng tay, khi khóc họ chỉ cần một bờ vai, và khi yêu, họ yêu bằng cả trái tim mình. Yêu rồi hứa, rồi tính chuyện tương lai, nhưng làm sai, rồi cãi, rồi mất nhau mãi mãi. em là một cô gái tốt, chắc chắn em sẽ gặp được một người khác tốt hơn anh. Trên cuộc đời này, đau đớn không phải là không có được, mà là có được mà không giữ được. Yêu một người thực ra cần rất nhiều can đảm để chấp nhận, can đảm để níu giữ, can đảm để tha thứ, can đảm để yêu thương, và đôi khi cần can đảm để buông tay. Giây phút này em có nhớ anh không? Sao mà anh nhớ mong nhiều đến thế? Con tim anh đập rộn ràng như thể gom hết niềm vui, hạnh phúc của thế gian. Nếu anh thực sự muốn bên em, anh sẽ biết cách để giữ em ở lại. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, bạn nhớ ai đó thật nhiều, đến nỗi chỉ muốn lôi họ ra khỏi giấc mơ và ôm chặt lấy họ. Có một người, với bạn là tất cả, nhưng với người ta, bạn chẳng là gì. Có một người, lúc ở bên cạnh có thể bạn sẽ nở nụ cười, nhưng khi quay đầu đi, bạn đã bật khóc. Đừng buồn vì bạn không có được người ấy, mà hãy sống sao để người ấy buồn vì không có bạn. Đau khổ nhất là khi thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện, yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay. Khi người ta không còn yêu thì họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ bạn ra ngoài trái tim không thương tiếc. Thà làm người dưng đi qua nhau còn hơn đi bên nhau một cách không chân thành. Nhớ đến phát điên nhưng vẫn thản nhiên im lặng. Đã chẳng muốn giữ lời, sao còn hứa hẹn? Hạnh phúc của tớ đơn giản là được yêu cậu bằng cả trái tim, được nghe giọng của cậu, nhìn thấy cậu cười. Dù mình hay giận dỗi, nhưng tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Vì tớ đã chọn cậu thì sẽ chẳng bao giờ hối hận cả. Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ không đi tìm cậu nữa. Vì tớ bận, bận đi tìm lại tớ của ngày xưa. Bạn có thể yêu ai đó vì nhan sắc của họ, nhưng hãy nhớ rằng, cuối cùng bạn phải sống với tính cách của họ, chứ không phải nhan sắc. Đừng trách ai đó khi người ta đang quỵ lụy trong tình yêu. Khi bạn yêu thật lòng, bạn sẽ hiểu cảm giác của họ. Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mong manh như nắng, và rồi để lại cho em cay đắng ngút ngàn. Khi em khóc vì anh là lúc anh cảm nhận được em đang nhớ anh rất nhiều. Nhưng khi anh khóc vì em thì em à, những giọt nước mắt đó dành cho người con gái anh yêu nhất trên đời. Nếu đã yêu thì yêu cho tới, đừng nửa vời rồi lại vội buông lơi. Một người con trai tốt dù trong lòng đầy bực tức cũng sẽ không bỏ mặc người con gái mình yêu phải một mình. Làm gì có ai muốn cô đơn, chỉ là không muốn phải thất vọng mà thôi. Một mối quan hệ không rõ ràng bao giờ cũng khiến bản thân mệt mỏi. Có khi yêu thật đấy, nhưng chẳng biết chính xác mình là gì của nhau. Cái gì đã cũ là cũ, có cố đánh bóng cũng không thể mới. Cái gì đã qua là qua, có quay trở lại cũng chẳng như xưa. Cái gì đã vỡ là vỡ, có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt. Cái gì đã đứt là đứt, có giảng nối lại cũng tồn tại chẳng dài lâu. Cái gì đã đi là đi, có kéo nó về cũng chẳng còn là của mình. Cái gì phải quên là quên, có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm. Thả một mình cô đơn còn hơn hai mình mà vẫn cảm thấy trống trải. Chia tay cũng giống như bạn bị một tai nạn không mong muốn vậy. Bạn cần có thời gian để hồi phục những vết thương, và vết thương lòng lại càng tốn của bạn nhiều thời gian hơn trước khi bạn có thể hoàn toàn bình ổn lại tâm trí mình. Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ quay về, đủ yêu ta sẽ trọn đời bên nhau. Cảm ơn ai vì sự vô tâm hời hợt để tôi biết mình cần dừng lại ở đâu. Chia tay rồi không thể làm bạn vì đã từng mấy lần làm nhau đau. Chia tay rồi cũng không thể hận nhau vì đã từng trao cho nhau hạnh phúc. Em không còn là cô gái mang hải đỏ, bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh. Em bây giờ là cô gái mang hải xanh, tuy mong manh nhưng không còn xem anh là tất cả. Những cô gái miệng hay cười, giữ nguyên trong mắt khoảng trời buồn tênh. Đàn bà là sói hay nai còn tùy thuộc vào người đàn ông yêu họ như thế nào. Khi một cô gái quyết định từ bỏ, không phải vì cô ấy hết yêu mà bởi cô ấy đã quá mệt mỏi khi cứ phải đón nhận những nỗi đau, còn anh thì chẳng chịu hiểu những gì cô ấy phải chịu đựng. anh này, em hỏi anh một câu nhé. Có bao giờ tay phải anh bấm điện thoại, còn tay trái anh đang lau nước mắt chưa? Em đã từng như thế đó, cảm giác nó đau lắm. Rồi chúng mình sẽ là yêu, không phải yêu nhau mà là yêu một người khác. Một cô gái dù có mạnh mẽ thế nào vẫn luôn muốn có một chàng trai ở bên cạnh. Đôi khi chuyện tình cảm chỉ là của một người, còn một người thì chỉ là một thói quen. Chỉ cần yêu thật lòng thì mối tình thứ mấy cũng là tình đầu. Thông báo đóng cửa trái tim, tạm thời ngừng sản xuất tình cảm do thua lỗ và vốn đã hết. Tình cảm tồn kho quá nhiều, chi phí bảo quản bảo trì quá lớn, không có đối tác phù hợp, an ninh tinh thần kém, tuyên bố phá sản. Bạn nên hiểu rằng có những người dù bạn có quan tâm họ đến thế nào đi nữa, họ cũng chẳng để ý tới bạn đâu. Tình cảm của con trai thường chỉ nồng nhiệt nhất lúc tán tỉnh, sau đó yêu như một thói quen, lâu dần trở nên hời hợt xa cách, kết thúc và trở thành con người hoàn toàn khác trước. Nếu ai đó thật sự yêu bạn thì họ sẽ tìm mọi lý do để được ở bên cạnh bạn. Không thể ở bên nhau thì không thể ở bên nhau thôi. Kỳ thực, cuộc đời cũng chẳng dài như thế. Giả như có ai đó nắm chặt tay tôi và khẽ nói, đừng đi, anh cần em, thì mọi chuyện dù có tồi tệ thế nào, tôi cũng sẽ ở lại. Yêu xa là gửi nhớ, gửi mây qua gió, là có một người để đợi, là có chốn để tìm về, là vẫn bình yên hạnh phúc, bởi có nụ cười của một người nơi xa. Tình yêu phải hai người cùng bước, là nắm tay nhau đi qua bão giông, là thương nhau những ngày sóng gió, là không rời nhau khi bất đồng gõ cửa, là ở cạnh nhau đến cuối con đường. Chẳng quan trọng ta nói lời yêu thương nhiều hay ít, mà cái quan trọng là trong lời yêu thương đó có bao nhiêu tình cảm là thật. Im lặng quá lâu sẽ là dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Làm em tổn thương mà khiến anh hạnh phúc thì hãy hứa với em phải sống thật hạnh phúc nhé, để em biết rằng sự tổn thương của em không là vô nghĩa. Dành cho những ai còn ngây thơ, yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn. Đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời. Có những mối quan hệ vốn dĩ biết chẳng là gì của nhau nhưng tim vẫn đau khi thấy đối phương bên người khác. Thà yêu người bình thường để cảm thấy mình đặc biệt còn hơn là yêu một người quá đặc biệt để rồi bị cho là tầm thường. Thời gian là câu trả lời duy nhất và đúng nhất cho một tình yêu. Con người sinh ra với bản tính lương thiện và khả năng tha thứ cho người khác nếu họ sửa chữa những sai lầm của mình. Bạn cũng thế, bạn có thể tha thứ cho người cũ nếu bạn thấy người ấy xứng đáng. Nếu bạn yêu một người nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói cho người ấy biết. Ngày mai có thể bạn sẽ là người đến sau. Đừng vì thói quen mà lầm tưởng đó là số phận mình. Nắm hay buông đều do mình quyết định cả, cô gái à. Một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ một bàn tay đã không muốn nắm. Một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài. Đừng lăng nhăng, ngoại tình hay phản bội, bởi cái giá bạn phải trả sẽ chẳng rẻ tí nào đâu. Khi quá khứ gọi tên, đừng lắng nghe, cũng đừng ngoảnh đầu nhìn lại. Hạnh phúc không phải là được rất nhiều người yêu, mà là được một người yêu rất nhiều. Nếu đã là của em, anh đừng tìm ai khác. Nếu anh cần ai khác, thì đừng có vác xác về tìm em. Em dư yêu thương, nhưng em không dư cao thượng. Mỗi ngày, dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau. Như vậy thôi cũng đã làm đối phương đủ ấm. Đau nhất là khi bạn nhận ra sự tồn tại của bạn đối với ai đó là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đừng bao giờ thờ ơ với tin nhắn của người mà bạn yêu thương. Có thể một ngày không xa, bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn đó nữa. Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người và tốt hơn cả chính bản thân mình. Nếu bạn muốn biết nỗi cô đơn là gì, hãy yêu một người không yêu mình. Yêu một người không phải vì người ấy đặc biệt, mà chỉ là người ấy mang đến cảm giác đặc biệt trong mình. Duyên do trời định, phận do người tạo, nhưng hạnh phúc là do ta nắm giữ. Yêu là mình sẽ bước chung đường dài với nhau, là có thêm 1.000 lý do để không bao giờ rời xa nhau. Tình yêu đôi lúc đừng tin vào lời nói, hãy nhìn vào những nỗ lực và cố gắng mà người ấy đã làm vì bạn. Tình yêu không có lỗi, lỗi lầm là do yêu nhầm người không xứng đáng. Buông tay không phải vì không yêu, mà là vì vô tình phát hiện ra bản thân đã trở thành chướng ngại hạnh phúc của người kia. Trong mỗi khoảnh khắc, em luôn tự nhủ phải hận, hận anh thấu xương suốt đời suốt kiếp. Nhưng thật sâu bên trong em không thể tự lừa dối mình rằng chúng ta không thể nhắm mắt băng qua đường, cũng như không thể ghét một người mình từng thương yêu. Mối quan hệ không thể gọi tên mới chính là mối quan hệ dễ làm người ta tổn thương nhiều nhất. Bước qua đau thương, ta học được cứng cỏi, nhưng trong thâm tâm ta mệt mỏi biết nhường nào. Chuyện tình cảm vô cùng rắc rối, đôi khi chúng ta là bạn, đôi khi chúng ta là một cặp đôi, và đôi khi chúng ta chẳng khác gì những người xa lạ. Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương, nhưng tổn thương thì mãi mãi không gì bù đắp được. Trên con đường bạn đi, có thể sẽ có nhiều người yêu bạn, nhưng khi vấp ngã, sẽ chỉ có một người yêu bạn thật lòng đỡ bạn dậy mà thôi. Có đôi khi, bạn chọn giữ khoảng cách với ai đó, không phải vì không quan tâm, mà là vì bạn biết rõ một điều, người ấy không thuộc về bạn. Trước khi kiểm tra điện thoại hay Facebook của người yêu, hãy luôn nhớ rằng, người tổn thương sau cùng sẽ chính là bạn. Là con gái, đừng yêu ai đó nhiều quá, đừng hy vọng quá nhiều và đừng chờ đợi ai đó quá lâu. Có những người mình yêu nhưng mà không gần được. Có những người yêu mình nhưng mà không ở được. Nếu đã không yêu nhau thì dù ở cạnh nhau một giây cũng là dày vò. Nếu đã yêu nhau, cho dù cả đời chia sẻ buồn vui cũng vẫn là quá ít. Em nói hai ta không chung đường. Không sao cả, tôi sẵn sàng vì em thay đổi lộ trình. Gặp lại người cũ không đáng sợ. Đáng sợ là gặp lại họ nhưng trong lòng ta vẫn chứa đựng yêu thương. Người yêu cũ có thể nhớ nhưng không được phép yêu. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn thế. Cái gì đã vứt bỏ thì sẽ không bao giờ tìm về hay nhặt lại, kể cả anh cũng vậy. Nhiều khi bạn đánh đổi tất cả chỉ vì một người, nhưng chắc gì khi vứt bỏ đi tất cả, bạn đã giữ được người ta. Bình yên nhất đối với một cô gái là cảm giác được người mình yêu thương ôm trọn vào lòng và quên đi tất cả. Buông tay một người mà mình yêu thương nhất là điều rất khó, nhưng hạnh phúc đã buông tay, đôi tay làm sao giữ. Càng nắm chặt càng đau, thôi thì để mất nhau, nỗi đau rồi cũng sẽ hết. Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Nhớ nhé, sẽ có ngày người mà bạn từ bỏ sẽ là người mà bạn mong muốn tìm lại nhất. Đôi khi, chia tay cũng là một cách hay, thay vì một con đường đầy nỗi buồn và nước mắt là hai con đường mới, hai hạnh phúc mới. Em từng nghĩ rằng điều đáng sợ nhất là khoảnh khắc chia tay. Thế nhưng hóa ra, thời điểm gặp lại anh mới chính là điều em sợ nhất. Đừng hỏi em sống có tốt hay không. Không tốt thì anh cũng chẳng giúp được, mà tốt thì cũng không có công lao của anh. Thế nên đừng hỏi dạo này em thế nào, anh nhé, thừa lắm. Tớ đã sẵn sàng buông tay ấy ra, thực sự phải buông thôi vì tớ đã mệt nhoài. Bước chân tớ nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của ấy. Và giờ đây tớ đã tự nhủ với mình rằng tớ đã sẵn sàng rồi. Khi chia tay, người ta thường không quay lại nhìn nhau, không phải vì người ta đã hết yêu, mà người ta chỉ sợ rằng nếu quay lại sẽ không còn nhìn thấy ai đó dõi theo mình nữa. Sau khi chia tay có thể lắm bạn. Chỉ có hai lý do khó quên. Một là đã yêu quá nhiều. Hai là đã chịu tổn thương quá lớn. Khi chia tay mà vẫn muốn làm bạn thì chỉ có hai lý do. Một là vẫn còn yêu nhau. Hai là giữa họ chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình yêu. Tôi thích mưa vì đi dưới mưa chẳng ai biết nước mắt tôi rơi. Tôi thích giá lạnh vì sống trong nó, chẳng ai biết bờ vai tôi rung lên vì cô đơn. Và tôi thích bóng đêm vì ẩn sau nó tôi chẳng phải cười gượng gạo. Khi con gái giận dỗi nói chia tay, liệu có bao nhiêu chàng trai sẽ níu giữ và cố gắng làm cho cô ấy hạnh phúc hơn thay vì nói một câu muôn thuở, anh tôn trọng quyết định của em. Có ký ức bâng quơ chỉ vu vơ là thế, có ký ức tình cờ rớt đọng giữa chơi vơ. Cuộc đời không có khái niệm quên đi một ai đó, chỉ có khái niệm nhìn thấy ai đó nhưng không còn đau lòng. Đôi lúc vì quá yêu mà làm con người ta mù quáng, tin tưởng rằng chỉ cần một tình yêu chân thành và sự cố gắng thì sẽ có được tình yêu. Nhưng rốt cuộc, người chân thành và cố gắng hơn lại là người đau nhất. Sự thật là chúng ta luôn cảm thấy khó chịu khi mà có một ai đó giành lấy người mà chúng ta yêu thương, ngay cả khi họ không còn thuộc về chúng ta nữa. Khi chia tay một người, hãy cho họ biết lý do vì sao. Bởi vì điều đau đớn hơn cả khi bị bỏ rơi là biết rằng mình thậm chí còn không xứng đáng nhận được một lời giải thích. Nhớ lại quá khứ chỉ làm ta thêm buồn, nhắc lại kỷ niệm chỉ làm lòng thêm đau. Thôi thì cứ quên mau để nỗi đau như chưa từng tồn tại. Màn đêm dần buông và nỗi nhớ về em cứ nhiều thêm. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy, nhưng giờ nó đã không cười, nó đã không nhìn anh đắm đuối và hôn anh ngọt ngào nữa rồi. Chúc em hạnh phúc bên người ấy. Em sẽ nhớ những gì không đáng quên và học quên những điều không cần nhớ. Khi cuộc tình chúng mình còn dang dở, khi em vô tình để lạc mất tay anh. Dẫu biết trước yêu thương thật quá mong manh, chỉ biết trách mình sợ lỡ yêu nhiều đến thế. Đặt bàn tay lên tim và tự biết mình không thể. Yêu một người không dễ quên được đâu. Chỉ cần em nói nhớ anh sẽ bỏ hết mọi buồn khổ trong ngần ấy thời gian xa nhau để chạy đến ôm em. Mình đừng rời xa nhau nữa được không em? Anh nhớ em đến phát điên rồi. Có phải bạn đang rất nhớ một người? Hãy viết lời bạn muốn nhắn gửi cho người ấy dưới video này. Biết đâu một ngày, người ấy sẽ đọc được và cảm động. Chúc bạn sớm tìm được một nửa của mình.